Chàng rể siêu cấp, chương 1429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1429, là như thế này sao? 7 Đối với Thích Y Vân mà nói, chuyện Hàn Tam Thiên không xuất hiện ở công trường học chính là một chuyện đáng để vui vẻ, bởi vì nó đồng nghĩa với việc hôm nay Hàn Tam Thiên sẽ không cùng với Tô Nghèn Hạ, mà chuyện càng đáng để vui vẻ hơn chính là khi về đến nhà, Hàn Tam Thiên vẫn còn ở nhà. Điều này làm cho Thích Y Vân có thêm nhiều thời gian ở một mình với Hàn Tam Thiên. Tuy rằng khi ở cùng nhau không xảy ra chuyện gì, nhưng đối với Thích Y Vân, như vậy cũng đã đủ rồi. Hôm nay anh không đến trường, thật đúng là ngạc nhiên. Thích Y Vân nói với Hàn Tam Thiên ngồi đối diện đang xem TV trong phòng khách. Hàn Tam Thiên không hề có một chút hứng thú nào với nội dung đang được chiếu trên TV, khi nghe Thích Y Vân nói vậy bèn thuận miệng bảo một câu. Ngày nào cũng dính lấy nhau không phải là chuyện gì tốt. Thích Y Vân nhăn mũi, rõ ràng là hơi ghét những lời này. Trở lại phòng Minh, đầu tiên Thích Y Vân liền nhìn về nơi để chiếc bánh sinh nhật. Đến khi cô ta phát hiện ra nơi ấy trống rỗng thì lập tức ngây ngần cả người. Ngày sau đó, Hàn Tam Thiên đang ngồi ở trong phòng khách liền nghe được một tiếng hét chói tai. ZMS, LT, cơ dốc bản quyền 1511 admin nhì chương 1429, là như thế này sao? 7 không đến 3 giây đồng hồ, Thích Y Vân mang vẻ mặt hoảng sợ chạy ra phòng khách. Bánh sinh nhật của tôi đâu, bánh sinh nhật của tôi đâu rồi? Thích Y Vân hoang mang hỏi Hàn Tam Thiên, giống như là có thứ gì đó rất quý hiếm bị vứt đi vậy. Tuy rằng Hàn Tam Thiên đã đoán thứ phản ứng của Thích Y Vân, nhưng anh không ngờ đến lại dữ dội như thế này. Cái bánh sinh nhật ấy đã hỏng, bị tôi vứt đi rồi. Hàn Tam Thiên nói, chuyện này không thể giấu gì ếm được, chi bằng nói thẳng cho Thích Y Vân, để cho cô ta chấp nhận sự thật. Hơn nữa nếu vẫn để cái bánh sinh nhật hôi thối ấy ở nhà, Thích Y Vân chịu được nhưng Hàn Tam Thiên không chịu được. Vư, Thích Y Vân chạy đến bên Hàn Tam Thiên, vội vàng nói. Đó là đồ của tôi, dựa vào cái gì mà anh dám vứt đồ của tôi, anh vứt ở đâu, anh vứt nó ở đâu hả? Thùng rác mà xe rác đã chở đi từ tàu rồi. Một cái bánh sinh nhật bị thôi, chẳng lẽ cô còn định giữ nó lại cả đời hay sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Chương 1429, là như thế này sao? 7 Thích Y Vân ngơ ngẩn. Hai mắt vô hồn ngồi xôm trên mặt đất, đối với cô ta, đó chính là món quà đầu tiên được Hàn Tam Thiên tặng. Nó có ý nghĩa vô cùng quý giá mà không có thứ gì có thể thay thế được. Tuy rằng nó đã hết hạn sử dụng, mốc meo có mùi, cô ta vẫn luôn coi trọng nó như cũ. Mỗi ngày khi về đến nhà, thậm chí mỗi ngày trước khi đi ngủ, Thích Y Vân đầu sẽ nhìn chăm chăm vào cái bánh sinh nhật để có hương vị ngọt ngào khi đi vào mộng đẹp. Bánh sinh nhật là đồ ăn, nó chỉ có thể dùng để ăn. Nhưng nếu cô không ăn nó, thì nó sẽ trở nên không có giá trị gì nữa. Hàn Tam Thiên bảo, Thích Y Vân lắc đầu ngoầy ngoầy. Những chiếc bánh sinh nhật khác chỉ có thể dùng để ăn, nhưng đó là do Hàn Tam Thiên tặng, cô ta sẽ cho rằng đó là món quà, một món quà có thể cất giữ được. Còn về phần nó trở nên thế nào, thối đến bao nhiêu, Thích Y Vân hoàn toàn không quan tâm. Không được, không được, tót phải đi tìm nó, tôi muốn đi tìm nó. Thích Y Vân nói xong liền đứng lên, giống như nổi ý điên chạy một mạch ra ngoài cửa. ZMS, 2093 bản quyền 1511 SQJ chung 1429, là như thế này sao? 7 Giao thập nhị đứng một bên thấy thế, nhịn không được mà thở dài. Anh ta biết thật ra thứ mà Thích Y Vân coi trọng cũng không phải là bánh sinh nhật mà à Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì chiếc bánh sinh nhật ấy là do Tàn Tam Thiên tặng cho nên nó mới không giống bình thường. Cô gái này, dường như tình yêu của cô ta đánh cho y Hàn Tam Thiên đã đến nỗi phát cuồng rồi. Úc Thích Y Vân sắp chạy đến cửa, đột nhiên Hàn Tam Thiên xuất hiện ở trước mặt cô ta, chặn đường ai. Giao thập nhí trợn mắt nhìn, anh ta đang đứng ở một nơi cách Hàn Tam Thiên không xa, nhưng chỉ trong nháy mắt Hàn Tam Thiên lại xuất hiện ở một chỗ cách nơi này hơn 20 mét. Đây quả thực chính là dịch chuyển tức thời. Tốc độ nhanh đến như vậy, khiến cho Giao thập nhị hoàn toàn không thể nhìn rõ được nó đã xảy ra như thế nào. Phác, Đao thập nhị thốt ra theo bản hàng. Thích Y Vân nhào vào trong lồng ngực Hàn Tam Thiên, lúc này cô ta không chú ý đến việc Hàn Tam Thiên xuất hiện như thế nào ở trước mặt cô ta, trong đầu cô ta chỉ có chữ bánh sinh nhật. 23, 2093 bản quyền 1511 ATMQE chung 1429, là như thế này sao? 7 Anh tránh ra, đứng ngăn tôi phải đi tìm bánh sinh nhật. Thích Y Vân kéo Hàn Tam Thiên nói, cô có thể bình tĩnh lại không? Một cái bánh sinh nhật có mùi mà thô ý có cần phải quan trọng hóa đến như thế không? Hàn Tam Thiên nói, quan trọng, đương nhiên là quan trọng. Thích Y Vân khán cả giọng nói. Đó là thư mà anh đã tặng cho tôi, nó còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Hàn Tam Thiên thở dài bất đắc dĩ, anh không ngờ đến chỉ tặng một cái bánh sinh nhật thôi mà Y lại dẫn đến loại chuyện như thế này. Nếu như sớm biết trước, Hàn Tam Thiên nhất định sẽ không làm như vậy. Nó đã hỏng đến hôi thôi rồi, đã hát vụn ra rồi. Cho dù cô có tìm về rồi thì cũng tạm được gì chứ. Hàn Tam Thiên nói, tôi phải giữ nó lại, giữ nó ở bên người cả đời. Thích Y Vân bật khóc nức nở nói. Hàn Tam Thiên cắn chặt răng, đánh một cái vào ói của Thích Y Vân, bây giờ tâm trạng của cô ta rất không ổn định, Hàn Tam Thiên đành dùng cách này để cho cô ta yên tĩnh lại. Sau khi ôm Thích Y Vân về phòng, trong lòng Hàn Tam Thiên vẫn có chút áy náy. Bởi vì chuyện này cũng, ZMS, 2093 bản quyền 1511 AT cả chung 1429, là như thế này sao? Bảy không phải là do chiếc bánh sinh nhật, bản chất của vấn đề chính là do bản thân anh. Chỉ tiếc vấn đề này Hàn Tam Thiên hoàn toàn không thể giải quyết được, anh không thể vì đền bù sự áy náy với Thích Y Vân mà làm ra chuyện có lỗi với Tô Nghênh Hạ được. Sau khi rời khỏi phòng của Thích Y Vân, Hàn Tam Thiên thở dài. Với anh, vấn đề khó khăn này còn khó đối phó hơn cả Lân Long. Anh bị làm sao vậy? Đến khi Hàn Tam Thiên phát hiện Đao Thập Nhị đang dùng ánh mắt quái dí để nhìn mình, không khỏi tò mò hỏi. Đao Thập Nhị không quan tâm đến Hàn Tam Thiên sẽ xử. Ý vấn đề tình cảm như thế nào, anh ta tò mò chuyện Hàn Tam Thiên làm sao có thể xuất hiện trước mặt Thích Y Vân trong nháy mắt hơn. Vừa rồi cậu đã xuất hiện trước mặt Thích Y Vân chỉ trong nháy mắt. Đao Thập Nhị nói, đây là một hành động vô thức của Hàn Tam Thiên chứ không phải là cố ý khoe khoang trước mặt Đao Thập Nhị. Nhưng nếu Đao Thập Nhị đã thấy được thì Hàn Tam Thiên cũng không ngại để cho anh ta mở rộng kiến thức. Trong nháy mắt Hàn Tam Thiên đã biến mất trước mặt Đao Thập Nhị. ZMS, 2093 bản quyền 1511 SQ chung 1429, là như thế này sao? Bảy Đao Thập Nhị chỉ cảm thấy anh giống như là đột nhiên ẩn thận vậy, đến khi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hàn Tam Thiên truyền đến. Anh nói là chuyện này sao? Đao Thập Nhị quay phát đầu lại, phát hiện ra Hàn Tam Thiên đã xuất hiện ở bên cạnh anh ta, mà đây cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Đao Thập Nhị cảm thấy khó tin, bởi vì người có thân thù nhanh nhất trên thế giới cũng không hề nào đạt đến trình độ này. Cậu đã làm như thế nào vậy? Đao Thập Nhị không thế nào tin được hỏi. Chuyện này thật sự quá khó để giải thích cho anh, nhưng mà tôi sẽ nghĩ cách để cho anh cũng có được loại năng lực này. Hàn Tam Thiên nói, Đao Thập Nhị mở to hai mắt nhìn, càng không thể ưởng tượng nổi. Thế mà Hàn Tam Thiên còn có thể truyền thụ loại năng lực này cho anh ta. Cậu không nói đùa đấy chứ? Dế cho tôi cũng có được loại năng lực này, sao tôi có thể làm được chứ? Đao Thập Nhị nói, bây giờ theo ý của anh, đây đúng thật là một chuyện không có khả năng, hơn nửa trong thời gian ngắn tôi. ZMS, 2093 bản quyền 1511 ATQ7 cũng không có cách nào làm được. Nhưng mà tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề này, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh sẽ trở nên không giống người bình thường. Hàn Tam Thiên nói, cách chương.